bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, chương 2263, ai cũng đi không được. Trảm Hắc Long Vương, quân vương chi hoảng sợ, trên chiến trường, Sở Cuồng Nhân tay cầm trảm long nhận, trên người có vô cùng khủng bố đại đạo pháp tắc chi lực tại còn quấn. Siêu Việt đồng dạng quân vương, tại hắn đối diện, Diệt Thế Võ Chủ chờ 4 cái quân vương tại cùng hắn kiếm 24 cưỡng ép sau khi va chạm. Đều là nhận lấy bị thương, nguyên một đám đều là sắc mặt trắng bệch, thể nội đại đạo pháp tắc, quân vương chi tâm, càng là rung chuyển không thôi. Tất cả quan sát được một màn này người, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, dù là quang minh nữ thần, trong mắt cũng không nhịn được toát ra một vệt dị sắc. Hắn lại tăng lên nhanh như vậy. Không đúng, quang minh nữ thần rất nhanh liền phát hiện, Sở Cuồng Nhân cũng không phải là cảnh giới đạt đến quân vương, mà chính là mượn một loại nào đó ngoại lực mới đạt tới. Nhưng dù cho như thế, cũng đủ để chứng minh hắn không giống bình thường. Sở Cuồng Nhân, thế mà có thể làm được loại tình trạng này. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Ông trời ơi, thật là đáng sợ, gia hỏa này, thế mà có thể lực ép 4 cái quân vương. Quái vật a, tất cả chú ý tới một màn này quân vương nhóm. Tất cả đều thất thần. Liền tại phía xa ác ma lãnh địa ác ma chi vương cũng có chút hoảng hốt. Ha ha, xem ra không cần đi giúp hắn. Nàng đối Sở Cuồng Nhân càng phát hài lòng, cũng chỉ có dạng này người mới có thể trở thành tương lai mình chiến hữu, cùng nàng kề vai chiến đấu. Nghĩ tới tương lai khả năng chiến đấu phát sinh, ác ma chi vương ánh mắt lướt qua một vệt ảm đạm chi sắc. Cái này sao có thể? 4 cái quân vương, thế mà còn không làm gì được Sở Cuồng Nhân. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Cái này kỷ nguyên, tại sao có thể có loại này quái thai? Trong Long tộc, Tổ Long Vương nhìn đến phong vực bên trong phát sinh hết thảy, không khỏi khóe miệng co giật lấy. Phong vực một trận chiến này, hắn là rõ ràng, hắn thấy 4 cái quân vương xuất thủ, cái này Sở Cuồng Nhân dù cho là có ngày lớn năng lực, cũng cần phải hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng a. Làm sao sự tình sẽ nháo đến trình độ này? Hắn hiện tại còn chưa thực sự trở thành quân vương, chờ hắn thực sự trở thành quân vương, lại cái kia khủng bố cỡ nào? Tổ Long Vương âm thầm nghĩ tới, trước kia, hắn đem Sở Cuồng Nhân trở thành Long tộc uy hiếp, nhưng lại cũng cảm thấy lấy Long tộc nội tình, đủ để ứng phó đối phương. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn hơi sợ hãi. Loại quái vật này, Long tộc thật sự có biện pháp ứng phó sao? Không hoảng hốt không vội vàng, như tình huống khẩn cấp, ta Long tộc còn có mấy vị lão tổ tông ở đây. Tổ Long Vương hít sâu một hơi, vừa nghĩ tới mấy vị kia lão tổ tông, hắn liền thoáng an tâm. Một bên khác, Thiên Thần nhất tộc bên trong, Thiên Thần tộc trưởng cũng nhìn thấy phong vực bên trong đại chiến. Trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ suy tư, nhân tộc lại có yêu nghiệt như thế tồn tại. Cái này kỷ nguyên bên trong, hắn nếu không chết, tất thành quân vương, thậm chí khả năng siêu việt Lam Vương. Muốn đến nơi này, hắn trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Thiên Thần nhất tộc, cùng Long tộc giống nhau là cực kỳ cổ lão chủng tộc. So với nhân tộc, bọn họ sớm hơn ra hiện trên thế giới này. Có thể thời gian dần trôi qua, nhân tộc phát triển siêu việt bọn họ, trở thành chư thiên chi chủ giác. Cái này khiến hắn bất mãn hết sức. Trước kỷ nguyên, ra một cái Lam Vương. Cái này kỷ nguyên, lại tới một cái Sở Cuồng Nhân. Nhân tộc càng là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, hắn càng là tâm lý khó chịu. Trước kỷ nguyên, không thể bóp chết Lam Vương. Cái này kỷ nguyên, Sở Cuồng Nhân không thể giữ lại. Ta Thiên Thần nhất tộc quân vương hạt giống, cũng phải nhanh một chút hành động mới được. Cũng là thời điểm gọi đến bọn họ đến Hồng Mông đại thế giới. Thiên Thần tộc trưởng âm thầm nghĩ tới. Phong vực, Sở Cuồng Nhân tay cầm trảm long nhận, đạm mạc nhìn lấy Diệt Thế Võ Chủ mấy người. Chịu chết đi, siêu. Lời nói rơi xuống, Sở Cuồng Nhân bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới Hắc Long Vương trước mặt. trong tay Trảm Long Nhận chém xuống. Hỗn trướng, Hắc Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội đại đạo pháp tắc thôi động đến cực hạn, nhất chảo oanh ra, có thể bàng bạc lực lượng, vẫn như cũ trong nháy mắt đem hắn long chảo cho xé rách. Khủng bố đao quang, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm, vảy rồng phá nát, long huyết bắn ra, Hắc Long Vương thể nội đại đạo, điên cuồng nổ tung, quân vương chi tâm, cũng là bắt đầu vỡ tan. Một kích này, để hắn lâm vào sinh tử một đường bên trong. Cái gì? Hắc Long Vương ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này, Diệt Thế Võ Chủ xuất thủ, loan đao trong tay hướng về Sở Cuồng Nhân đột nhiên chém tới. Lực lượng bá đạo đến cực hạn, tràn ngập sát lục khí tức. Sở Cuồng Nhân thấy thế, không lùi không tránh, ngươi bây giờ đã không bị ta để ở trong mắt. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Trong tay Trảm Long Nhận vung vẩy mà ra, hai thanh đao va chạm trong nháy mắt. Diệt Thế Võ Chủ chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có lực lượng theo Trảm Long Nhận phía trên điên cuồng vọt tới, chỉ là một cái chớp mắt, chính mình sát lục đại đạo đúng là có xu thế sụp đổ. Hắn lại bị một đao đánh lui, hai tay cốt cách cơ hồ nổ tung, loan đao trong tay xuất hiện một cái lỗ to lớn, vạn lôi oanh thần nhất kích, Liệp Long Bát Thần Trảm, Trận Vương, Liệp Long thủ lĩnh hai người liên thủ nhất kích, trận pháp chi uy hóa thành ngàn vạn đạo lôi đình, mỗi một đạo đều ẩn chứa đại đạo pháp tắc chi lực. Điên cuồng quất lấy bốn phía hư không, tám đạo ánh đao, càng là phong tỏa Sở Cuồng Nhân quanh thân mỗi cái vị trí. Vô hạn chi vực, Sở Cuồng Nhân đạm mạc vừa quát, nhất thời, một cỗ kinh khủng không gian chi lực lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Trong chớp mắt thì bao trùm toàn bộ chiến trường. Đại lượng không gian chi lực tại Sở Cuồng Nhân bốn phía ngưng tụ thành một đạo vô hình bích trướng, để hắn không gian bốn phía đều cơ hồ vặn vẹo. Hai đại quân vương liên thủ nhất kích, lại không cách nào thương tổn hắn mảy may. Bị cái này không gian bích trướng tùy tiện ngăn lại, tu vi bị cưỡng ép cất cao đến quân vương cảnh hắn. Sử dụng đi ra không gian chi lực, cùng trước kia tự nhiên là không thể so sánh nổi. Cái gì? Trận vương hai người đồng tử co rụt lại. Hai đại quân vương liên thủ nhất kích, thế mà bị dễ dàng như thế đỡ được. Cái này còn có thiên lý hay không a? Hắn lúc này chiến lực đã tới gần thứ hai hàng ngũ quân vương. Liệp Long thủ lĩnh nuốt xuống một chút ngụm nước nói ra. Không phải là đối thủ. Rời đi. Trận vương trong đầu lúc này toát ra ý nghĩ này. Liệp Long thủ lĩnh, Diệt Thế Võ Chủ cũng là manh động thoái ý. A, các ngươi ai cũng đi không được. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, ánh mắt băng lãnh lấy ra thời không bảo giám. Vô hạn chi vực, thời không bảo giám, lại thêm Sở Cuồng Nhân hiện tại quân vương chiến lực, ba cái gia trì phía dưới, nhất thời làm bốn phương thiên địa hóa thành một cái gần như không thể đột phá lao ngục, thì liền quân vương cũng khó có thể đào thoát ra ngoài. Chém, Sở Cuồng Nhân trong tay Trảm Long Nhận lại lần nữa vung lên. Khóa chặt vốn là bị trọng thương Hắc Long Vương. Trảm Long Nhận vốn là long tộc khắc tinh. Lại thêm Sở Cuồng Nhân lúc này thực lực, thi triển đi ra càng là vô cùng khủng bố. Hắc Long Vương thân thể tại chỗ bị chém thành hai nửa. Đại lượng đại đạo pháp tắc chi lực tiêu tán mà ra. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên. Thôn thiên chi thuật thi triển, đúng là cưỡng ép thôn phệ Hắc Long Vương pháp tắc chi lực, cưỡng ép giữ vững đỉnh phong chiến lực, thậm chí là càng tiến một bước. Bí mật quan sát quân vương nhóm chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này thôn thiên chi thuật còn có thể thôn phệ pháp tắc, ông trời ơi, Lam Vương sáng tạo môn này tu hành pháp cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ đi. Thật không biết nàng hiện tại là cảnh giới gì, chỉ sợ sớm đã đưa thân đệ nhất hàng ngũ quân vương. Người quan chiến kinh thán, mà cùng Sở Cuồng Nhân chiến đấu Diệt Thế Võ Chủ mấy người thì là hoảng sợ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.